trọng sinh sau debut thành center. Chương 133, 133, PN chú Tư Diệp Tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng lần lượt trào dâng. Khu bình luận cũng bị spam nổ tung. Được đấy hả chú? Chú Tư Diệp Tưởng của tôi phút chốc đã sống lại. Vốn cho là sau khi kết thúc, em trai sẽ lại quay về làm người thường. Chẳng tương tác mấy mà chẳng ngờ là còn bữa tối cuối cùng như này. Tôi mãn nguyện rồi hu hu hu. Tôi còn khờ dại cho rằng đêm chung kết hai người họ sẽ tránh tị hiềm, không ngờ là lại thẳng thắn như vậy. Đây là chỗ tốt của làm người thường sao? Chấm, trời ạ, vậy mà nói chuyện thẳng với idol đỉnh lưu luôn. Cho dù không đứng ở góc cắn hin thì tôi cũng rất thích thái độ như này nha. Mấy đồng đội năm TAS cũng nhìn về phía Giang Diệp. Trình Chân nói đùa, thế sao hà chú kia không cảm ơn tớ nữa? Tớ cũng giúp cậu ta sửa bài mà. Lâm Tối gật đầu tán thành. Nói như vậy chị cũng có một phần. Đàm Mộng, hai người nghĩ cái gì đấy? Máy quay nhanh chóng lia tới Giang Diệp. Một giây trước Giang Diệp còn đang vỗ tay cho hà chú. Giây sau nghe được mình bị kêu đúng là có hơi sửng sốt, nhưng chỉ do dự chốc lát. Cô cũng chẳng thu cánh tay đang cổ vũ lại. Hà chú thẳng thắn cảm ơn cô. Vậy cô cũng nên nghiêm túc đáp lại hắn mới phải. Không có. Giang Diệp cầm lấy cái mic do nhân viên công tác đưa. Cười tủm tỉm nói. Danh hiệu quán quân này là thực lực của cậu xứng đáng có được nó. Nếu tớ phải nói cái gì thì ngay tại giây phút này. Tớ thực sự cảm thấy rất tự hào vì cậu. Fan CP chú Tư Diệp Tưởng ở khu bình luận còn khá thu liễm, nhưng lúc về tới siêu thoại trong nhà thì loạn hết rồi. Hóa ra là vì CP đỉnh lưu idol ít người thường có chỉ số nguy hiểm rất cao. Thời thời khắc khắc đều có thể bị fan only đánh cho sập siêu thoại, cho nên trước đó họ đều âm thầm cắn hin thôi. Kết quả vào đêm nay, cục đường to này chính thức đưa siêu thoại lên top 10 bảng xếp hạng. Choi đu choi đu choi đu, tôi check đây, tôi check đây, tôi check đây. Tôi còn đi tính số giây đây. Cảm ơn tất cả mọi người, chỉ có 35 giây mà cảm ơn em gái tận 38 giây. Cái sự tiêu chuẩn kép này chấn động cả nhà im rồi. Bốn bỏ làm năm coi như là thổ lộ được rồi. Vì cảm ơn cậu, tớ cảm ơn mọi người, ui hu hu hu check mất thôi. Kết bè đẹp thế đấy. Tớ muốn đứng ở trung tâm nơi mọi ánh mắt dồn tới. Trịnh trọng dâng lên tình yêu này là lời từ biệt với câu. Cậu ấy rất yêu em nó, ôi tôi nói hoài mệt quá. Xuống sân khấu đi kết hôn luôn đi. Fan only sụp phòng thì tôi xây lại cho hai đứa cái biệt thự từ đống phế tích ấy. Không phải, tuy rằng trước đó em trai có nói trước đó cậu ấy đã thích một người rất lâu. Tôi đoán hẳn là không phải sau khi tới chương trình mới quen em gái. Tôi vừa cảm thấy hin to rồi vừa thấy có lỗi với hai người họ quá 5555. Không sao đâu chị em. Sáng nay có rượu sáng nay say. Hin chính là cảm giác động lòng hạn định như vậy. Fan CP chú Tư Diệp Tưởng từ lúc bắt đầu đã hiểu rất rõ. Đỉnh lưu ích người thường sẽ không có khả năng gì nữa. Cho dù hai người cùng một công ty cũng rất khó, cho nên CP của họ chính là khúc ca mùa hạ ngắn ngủi như vậy đó. Nhưng ngay lúc fan CP cho rằng đây đã là kết cục be. Hít xong hin này nhanh chóng chạy trốn thì bên trong phòng ở hậu trường. Nhân lúc cậu còn chưa đi phỏng vấn hậu trường thì tớ tới chúc mừng cậu trước. Giang Diệp cười nói, chúc mừng cậu lấy được hạng nhất. Giang Diệp không có sự ngượng ngùng vì bị thổ lộ công khai. Gì cả, cô biết những lời này khi hà chú nói ra rồi fan CP và người qua đường khẳng định sẽ gán ghép, nhưng tự cô hiểu rất rõ. Với sự quen biết nhiều năm của cô và hà chú, cả thái độ bình thường ở chung với cô nữa. Hắn nói vậy ở trận chung kết là quá bình thường. Hắn chẳng hề hiểu giới fan cho nên không biết những lời này nói xong sẽ bị soi mói như nào cũng rất bình thường. Trong lòng Giang Diệp khá sòng phẳng. Cũng sẽ không vì thái độ của những người khác ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại của họ. Cô chỉ cúp quán quân của hắn. Hỏi, tớ có thể cầm nó không? Hà chú thuận tay đưa cho cô. Giang Diệp ngắm nghía một lúc. Đẹp, cô cảm thán nói. Chương trình năm nay đúng là khá có tâm. Hà chú, cậu thích thì tặng cho cậu. Giang Diệp, cô sửng sốt, lập tức trả cúp về. Sao có thể không biết ngượng thế được? Đây là cúp quán quân của cậu mà. Vinh dự này với tớ mà nói chẳng có đất dụng võ. Hơn nữa, mới nãy tớ cũng đã nói trên sân khấu rồi. Hà chú nhìn cô, giọng dịu dàng, bình tĩnh. Không có cậu, tớ không lấy được hạng nhất cho nên cái cúp này một nửa là của cậu. Với hắn, giá trị của cái cúp này không quan trọng bằng việc được gặp Giang Diệp. Hợp tác với cô, được cô công nhận, hắn muốn lấy hạng nhất cũng là vì Giang Diệp muốn hắn được hạng nhất. Sau đó hắn làm được rồi. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là nên đưa cái cúp cho Giang Diệp. Sao lại không có ý nghĩa? Đây là lần đầu tiên cậu lấy được cúp từ một giải thi đấu lớn mà. Kỷ niệm bao nhiêu ý nghĩa thế mà. Giang Diệp nói. Hơn nữa, kể cả cậu có nói vậy, tớ giúp đỡ cậu, cúp cũng phải chia tớ một nửa. Cô ra dáng tự hỏi. Làm sao nhỉ? Cậu nói cúp trẻ làm đôi được sao? Hà chú cười rộ lên. Nếu cậu thích, cũng không phải không được. Giang Diệp cười khẩy. Có một nửa cái cũng kỳ quặc gớm. Phần thưởng này thành rác cho coi. Cuối cùng Giang Diệp nghĩ ra cách giải quyết. Đi tìm một tờ giấy dán. Sau đó, cô dán cái nhãn xuống dưới dòng chữ quán quân của nhà soạn nhạc tài ba khác trên cái cúp. Nghiêm trang viết tên họ lên. Hà chú Giang Diệp. Giang Diệp giơ cúp lên cho hắn xem. Tuy rằng không đẹp lắm nhưng như vậy thì coi như là cúp của hai đứa mình nhỉ. Hà chú đương nhiên là cái gì cũng theo cô ấy. Gật đầu. Không xấu. Tớ cảm thấy rất tốt. Vậy giao cho cậu bảo quản. Bảo quản cho tốt. Dù sao đây cũng là cúp chung của hai đứa mình. Giang Diệp đưa cúp lại cho hắn. Giọng trịnh trọng như thể đang ban thưởng cho hắn thêm lần nữa. Nói không chừng sau này, chúng ta hợp tác sẽ có nhiều giải thưởng hơn. Hà chú nhận cúp từ tay cô. Im lặng một lúc cuối cùng nghiêm túc gật đầu. Được. Nhà soạn nhạc tài ba chính thức đóng máy vào cuối mùa hè. Quán quân Hà chú quả nhiên y như lời hắn nói. Cho dù lấy được hạng nhất cũng quay về chuyên tâm học hành. Chuyện này được các dân mạng bàn luận nhiều hôm. Sôi nổi cảm thán hắn thực sự có thể cưỡng lại được lợi ích từ giới giải trí hoặc người không bình thường thật nhưng ở thời đại tin tức nổ mạnh mau này. Cho dù mọi người rất khâm phục tính tình này của hắn nhưng qua được mấy ngày mọi người cũng đã quên mất. Thời điểm cái tên Hà chú này xuất hiện trở lại chính là trên album cá nhân của Giang Diệp. Album cá nhân của Giang Diệp là công ty Thịnh Duệ làm cho nên trong 3 bài của album. Ngoài một bài là Giang Diệp viết cho fan còn 2 bài còn lại đều là Hà chú viết. CP chú Tư Diệp tưởng nháy mắt đội mồ sống dậy. Má nóa, CP tui ship lại sống lại. Bẩm báo, chú Tư Diệp tưởng phục hôn. Phục hôn con khỉ. Chú Tư Diệp tưởng nhà chúng mình trước giờ chưa từng ly có được 05.555. Tròi đu, vậy mà chẳng ngờ được là chú Tư Diệp tưởng nhà chúng ta không phải CP hạn định. Hu, tôi ở đây tuyên bố. Đây là CP con của tôi. Hơn nữa lần này là song sinh. Fan Giang Diệp ban đầu cũng có chút cảnh giác. Vốn dĩ cho là Hà chú biến mất trong tầm ngắm rồi sẽ không xuất hiện lại không ngờ là sau hai người họ còn hợp tác. Nhưng mua album nghe bài xong, không thể không chịu phục. Hà chú sáng tác cực có trình độ. Hơn nữa dù sao trong số họ, fan sự nghiệp chiếm đa số. Chỉ cần chất lượng bài hát đủ tiêu chuẩn, có thể để Giang Diệp dựa vào bài hát này có cơ hội thoát vòng là được. Cùng ngày bán album, Hà chú cũng một cái. Một bài là trước đó hắn đồng ý với Giang Diệp sẽ cho cô miêu tả chuyện yêu thầm của mình. Bản của Giang Diệp hát so với chính hắn đương nhiên nghe hay hơn nhiều. Quan trọng hơn là những nhớ nhung trằn trọc, cảm xúc rối bời của hắn được cô hát ra thành lời. Trong lòng Hà chú có chút vui vẻ nho nhỏ chẳng thể diễn tả nổi. Mà vui sướng hơn là khi mở giao diện của bài hát sẽ thấy được nhạc, Hà chú, lời. Hà chú, biểu diễn, Giang Diệp, hắn đi lâu như vậy rồi. Cuối cùng ở trong thời đại này, được đặt song song với tên của cô. Được tất cả mọi người nhìn thấy. Hà chú âm thầm chụp màn hình lại. Đăng lên vòng bạn bè chỉ mình hắn thấy được. cũng có caption tương ứng. Ước mơ của cậu đã thành thật chưa? Đã thành thật rồi. Album của cô sau khi bán được hưởng ứng khá tốt nên công ty dành cho cô một buổi ký tên. Ở buổi ký tên lần này, Giang Diệp gặp được các bạn fan đã theo cô từ đợt tuyển chọn. Cả Trạm Tỷ bầu bạn bên cô ở đời trước cũng tới. Gần 2 năm rồi, cô ấy vẫn còn thích Giang Diệp. Lại nói, các trạm khác dù ít hay nhiều cũng sẽ bán ảnh đi lấy tiền. Ảnh của cô ấy đều là rút thăm trúng thưởng. Lấy tiền tự mình kiếm được để theo chân idol. Không mượn Giang Diệp để trục lợi. Mà các đồ của bên cô ấy đều chất lượng nhất trong tất cả các trạm. Có khi Giang Diệp thấy được cũng nhịn chẳng nổi lưu về. Trong buổi ký tên, mỗi người có khoảng 1 phút để nói chuyện phiếm với Giang Diệp. Cho nên vị Trạm Tỷ này rất dè dặt hỏi Giang Diệp có thể ký cho cô ấy to thật to được không? Giang Diệp ngước lên nhìn cô. Cười. Nếu là cậu thì tớ sớm nên đưa cho cậu rồi. Cảm ơn cậu đã thích tớ. Hai đời đều vậy. Sau khi ký khoảng hơn chục người, Giang Diệp gặp được một bạn fan nhỏ có hơi khác. Giang Diệp, em nói trước, bài mới rất dễ nghe. Em mua rất nhiều để đi tặng mọi người. Hơn nữa, em có thấy được, nhạc và lời đều do Hà chú làm. Cái đó, có thể hỏi không ạ, sau này hai người còn hợp tác nữa không? Bạn fan nhỏ này đương nhiên có khát vọng sống cực cao. Bổ sung một câu, không muốn trả lời có thể không trả lời à, không sao cả. Giang Diệp ngước mắt lên. Cô gái trước mặt cô khá căng thẳng. Sợ những lời này chạm tới điểm mấu chốt của Giang Diệp. Dù sao tuy biểu hiện của cô đã nén bớt nhưng vẫn nhìn ra được rằng fan CP tới trước mặt chính chủ cổ vũ. Giang Diệp cười với cô. Nếu có cơ hội đương nhiên có nhé. Bạn nhỏ này tức thì vui vẻ hào hứng lên. Vậy em đây. Em rất mong chờ tác phẩm tiếp theo của hai người. Trước khi cô ấy rời đi, Giang Diệp còn nghe được cô thì thầm cái gì mà may qua CP nhà tôi quả nhiên không phải hạn định. Thực sự quá tốt rồi. Giang Diệp xoay bút, khẽ cười. Chỉ cần Hà chú còn viết. Chỉ cần cô còn có thể hát. Câu chuyện giữa hai người họ sẽ chẳng có hạn nào. Bọn họ còn có rất nhiều năm sau này. Đã từng viết lên máy bay giấy nguyện vọng của mình. Bọn họ chắc chắn sẽ thực hiện cùng nhau. Đã từng hợp tấu harmonica với nhau trong trại trẻ mồ côi. Một ngày nào đó sẽ truyền khắp trời Nam đất Bắc để cả thế giới này nghe được. Chút tâm hự của Edit. Vẫn là chuyên mục tóm tắt lời của tác giả. Đầu tiên là tên của Hà chú với Giang Diệp, He, Chiang, Hà Giang. Đều là sông, Châu, Ie, là ngày với đêm. Tuy có bạn bảo tên không dễ nghe nhưng tác giả thấy rất xứng. Thứ hai là trước đó đã nói rằng đáng lẽ đoạn này nên ở chính văn. Chương này sẽ kết lại cả chuyện nhưng do sợ mọi người không thích nên mới chuyển qua. Tiếp theo hình như tác giả sẽ nhảy qua mốc thời gian. Tới thẳng năm Giang Diệp chuẩn bị chuyển hình. Tới đây mới xem như tuyến tình cảm thật. Cách chương.